Chương 21 Nguy cơ tịch thu tài sản. Đến lúc này, chúng ta đã biết được đôi điều về chính phủ. Họ sẽ hành động bằng bất cứ giá nào để ngày càng bành trướng hơn, thậm chí phá hủy cả đồng tiền của chính mình. Và khi khủng hoảng xảy đến, họ phản ứng bằng cách tịch thu tài sản của người dân. Vì vậy, khi chúng ta đối diện với một sự sụp đổ tiền tệ khác, có một câu hỏi luôn thường trực trong đầu chúng ta là, Washington sẽ hành động như thế nào? Liệu họ sẽ đóng băng giá cả như Nixon đã từng làm? Tịch thu vàng của chúng ta như các tổng thống Franklin Roosevelt? Liệu họ có ngăn cấm chúng ta mua ngoại tệ và không cho phép chuyển tiền tiết kiệm sang các thị trường ngoại quốc an toàn hơn? Hay họ lại nghĩ ra một hình thức tung công nào đó, một cách làm được thiết kế phù hợp với thế giới tài chính hiện tại? Dĩ nhiên, không có câu trả lời cho vấn đề này, bởi vì không có hai cuộc khủng hoảng tiền tệ nào giống nhau hoàn toàn, và trong mọi trường hợp, cuộc khủng hoảng đó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khí chất của những người lãnh đạo khi đồng đô la rơi tự do. Tuy nhiên, có thể đưa ra một dự đoán có cơ sở cùng với một vài hướng dẫn chung để chuẩn bị. Như vậy, chúng ta hãy bắt đầu xem xét sắc lệnh do Franklin D. Roosevelt ban hành ngày 5 tháng 4 năm 1933. Mọi đối tượng sau đây phải nộp tất cả tiền vàng, vàng thỏi và chứng chỉ vàng đang nắm giữ cho ngân hàng dự trữ liên bang, hoặc chi nhánh, hoặc đại lý của ngân hàng, hoặc bất kỳ ngân hàng thành viên nào thuộc hệ thống dự trữ liên bang, trong hoặc trước ngày 1 tháng 5 năm 1933. Câu chuyện mà chúng ta kể cho nhau nghe ngày hôm nay chính là hình ảnh ông bà chúng ta chấp hành luật pháp bằng cách tự nguyện xếp hàng giao nộp vàng của mình. Thế nhưng, câu chuyện thật sự có nội dung hấp dẫn hơn nhiều. Dựa trên số liệu báo cáo của Martin Friedman và Anna Swartz trong cuốn sách A Monetary History of the United States, 1867-1960, Lịch sử tiền tệ Mỹ, giai đoạn 1867-1960, minh họa ở trang sau cho thấy. Vàng tiền tệ ở Mỹ, tháng 12 năm 1932, đồng tiền vàng đang lưu hành 27,6 triệu ounce, vàng trong kho 204,5 triệu ounce, giá 20,67 đô la một ounce, giá trị tính theo đô la của vàng trong kho là 4.226 triệu đô la. Tháng 3 năm 1933, đồng tiền vàng đang lưu hành 17,8 triệu ounce, vàng trong kho 193,3 triệu ounce, giá 20,67 đô la một ounce, giá trị tính theo đô la của vàng trong kho là 3.995 triệu đô la. Tháng 1 năm 1934, đồng tiền vàng đang lưu hành 13,9 triệu ounce, vàng trong kho 195,1 triệu ounce, giá 35 đô la một ounce, giá trị tính theo đô la của vàng trong kho là 6.829 triệu đô la. 1. Tổng khối lượng tiền vàng ở Mỹ, bao gồm tiền vàng, vàng thỏi trong kho chứa của các ngân hàng hay đồng tiền vàng trong lưu thông, đã giảm trước khi Tổng thống Franklin Roosevelt tuyên bố tịch thu vàng vào ngày 5 tháng 4. Lượng vàng do các ngân hàng như Cục Dự trữ Liên bang và Kho bạc Mỹ nắm giữ giảm 5,5%, trong khi lượng tiền vàng trong lưu thông giảm đến mức đáng kinh ngạc 35,5% trong 3 tháng trước tuyên bố của Franklin Roosevelt. Vì sao lại giảm? Bởi vì người dân đã đoán được trước quá trình tịch thu này, và một số người đã chọn cách cất vàng của họ vào két an toàn, phòng khi tin đồn biến thành sự thật. 2. Sau khi lệnh tịch thu được ban bố, chỉ có 3,9 triệu ounce vàng ở dạng tiền vàng, tức chỉ khoảng 21,9% lượng tiền vàng trong lưu thông vào thời điểm đó được giao nộp. Theo Friedman và Swartz, chính phủ cho rằng số tiền còn lại đã mất, bị phá hủy, xuất trái phép sang nước ngoài, hay nằm trong các bộ sưu tập tiền. Sau khi phân tích từng khả năng, Friedman và Swartz kết luận rằng, tháng Giêng năm 1934, phần lớn lượng tiền còn lại đang được các cá nhân nắm giữ trái phép. Nếu mục đích của việc tịch thu là để chấm dứt quyền sở hữu vàng của các cá nhân, thì rõ ràng nó đã hoàn toàn thất bại. Và nếu mục tiêu chính là khôi phục niềm tin trong hệ thống tiền tệ Mỹ bằng việc tăng lượng vàng bảo chứng cho đồng đô la, thì minh họa trên nói lên một điều, chỉ cần giảm giá trị đồng đô la thôi cũng đã đạt được mục đích rồi. Hãy nhớ, giá trị tính bằng đô la của một cổ phiếu vàng của Mỹ đã tăng vọt như thế nào khi đồng đô la được định giá lại bằng 1/35 giá trị một ounce vàng. Nói cách khác, giờ đây nhìn lại, hành động gây chia rẽ quần chúng như tịch thu vàng là hoàn toàn không cần thiết. Vấn đề này quan trọng đến mức cần phải có một cuộc kiểm tra sát sao hơn nữa. Năm 1933, một ounce vàng trị giá 20,67 đô la. Quá trình tịch thu chỉ làm tăng một lượng nhỏ trong tổng khối lượng vàng dự trữ, từ 193,3 triệu ounce lên 195,1 triệu ounce. Sau khi đô la mất giá, một ounce vàng lên đến 35 đô la, tức nhiều hơn trước 69,3%, và tổng vàng trong kho có giá 6.829 triệu đô la, so với 3.995 triệu đô la của năm trước đó. Giả sử tổng số 6.829 triệu đô la cung cấp đủ số lượng vàng cần thiết để khôi phục niềm tin vào đồng đô la, vậy chỉ cần làm đô la mất giá 70,9% thay vì 69,3% là đã có thể làm cho 193,3 triệu ounce vàng ban đầu có giá 6.829 triệu đô la. Dù hơi buồn tẻ, nhưng những phép tính này khiến chúng tôi đi đến một câu hỏi, cũng buồn tẻ không kém. Nếu tịch thu vàng là không cần thiết, vậy tại sao Franklin Roosevelt lại làm như vậy? Rõ ràng, ông ta có một mục đích khác chẳng liên quan gì đến giá trị tức thời của đồng đô la. Nhưng đó là gì? Một khả năng đã được kiểm chứng trong một bài nghiên cứu vào năm 1966 có nhan đề Vàng và tự do kinh tế, do chính Alan Greenspan viết. Việc bãi bỏ chế độ bảng trị vàng đã giúp cho các nhân viên phúc lợi của chính phủ sử dụng hệ thống ngân hàng như một phương tiện đi đến quá trình mở rộng tín dụng không hạn chế. Chính sách tài chính của nhà nước phúc lợi đòi hỏi chủ nhân của các tài sản không có quyền bảo vệ chính họ. Đây chính là bí mật hèn hạ của hàng loạt lời đả kích nhắm vào vàng của các nhân viên phúc lợi chính phủ. Thâm hụt tiêu dùng đơn giản chỉ là âm mưu cho việc tịch thu tài sản. Vàng đã chen chân vào quy trình quỷ quyệt này. Nó đóng vai trò như người bảo vệ cho quyền sở hữu tài sản. Nếu ai đó hiểu được điều này, người đó sẽ dễ dàng hiểu được quan điểm chống đối của các nhân viên chính phủ đối với chế độ bảng vị vàng. Bỏ qua cách nói mỉa mai của một người đã chịu trách nhiệm trước quá trình mở rộng tín dụng không hạn chế trong suốt một thập niên qua, mà có lần ông đã buộc tội các nhân viên chính phủ vì đã gây ra nó. Phân tích của Greenspan dẫn đến một kết luận đáng lo ngại. Nếu chính phủ nhất quyết phải tăng trưởng bằng mọi giá và bất chấp cả phúc lợi của người dân, vậy trong cuộc khủng hoảng sắp đến, vàng một lần nữa sẽ gặp rủi ro, nhưng chắc chắn không chỉ có vàng bị ảnh hưởng. Bởi vì trong thời điểm này, hầu như người Mỹ nào cũng sở hữu tài khoản được hoãn thuế, cho nên rất nhiều tập hợp tài sản cá nhân sẽ không bị đánh thuế theo luật hiện hành. Vậy tại sao lại kết thúc sự tồn tại của vàng, mà theo như khám phá của Franklin Roosevelt vào năm 1933, nó là thứ dễ cất giấu và do đó khó tịch thu? Tại sao không tóm lấy những thứ dễ dàng như 401k và IRA và thay chúng bằng các giấy biên nhận nợ, IOUs? Lịch sử đã cho thấy, chính phủ các nước trong cơn khủng hoảng đều có xu hướng quốc hữu hóa các ngành kinh doanh, và đó chính là khởi nguồn cho sự giàu có và hoặc bất ổn của đất nước họ. Khi đồng đô la sụp đổ, những công ty thuộc đối tượng đó chính là các công ty khai thác vàng, sản xuất dầu hỏa, và công ty khai thác tài nguyên quốc gia. Chính vì thế, ít ra có thể hiểu được rằng, trong cuộc khủng hoảng sắp đến, tài sản của những công ty khai khoáng của Mỹ sẽ bị tịch thu, và cổ đông của họ sẽ được thanh toán thông qua hình thức tương tự như các phiếu biên nhận nợ. Bạn phải làm gì để bảo vệ mình trước hình thức chuyển đổi bắt buộc sang một dạng tiền tệ mà bạn không muốn sở hữu. Nói ngắn gọn, đa dạng hóa, hãy phân tán tài sản của bạn ra nhiều quốc gia, dưới nhiều hình thức, hãy sở hữu vàng vật chất và giữ nó ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Hãy mua cổ phiếu các công ty khai khoáng có nguồn tài nguyên dự trữ đặt tại những khu vực tương đối an toàn. Hãy chuyển một ít tiền sang vàng số, cất trong kho chứa bên ngoài nước Mỹ, và mở tài khoản ngân hàng và tài khoản môi giới ở Canada, Thụy Sĩ, Đức hay Nhật Bản. Và hãy hết sức thận trọng về lượng tài sản của bạn hiện đang nằm trong các tài khoản dễ bị đóng băng như IRA hay 401k. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 21. Chương 22, thông tin hữu ích. Nếu chúng tôi đã làm tốt công việc của mình, thì giờ đây, bạn đã hiểu rõ về những rủi ro cũng như cơ hội có được từ sự sụp đổ của đồng đô la, và cả sự khao khát tìm kiếm nguồn thông tin cập nhật. May thay, có rất nhiều nguồn thông tin hữu ích dành cho bạn. Cộng đồng tiền mặt là một cộng đồng lớn, hoạt động sôi nổi và dễ tiếp cận. Và trong phần này, chúng tôi sẽ liệt kê một số cuốn sách, dịch vụ cung cấp bản tin và những website hữu ích nhất. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu về các nhà lý luận hàng đầu, cả trước kia và hiện nay, và hãy tìm đọc một số cuốn sách của họ, đăng ký ít nhất một, nhưng tốt nhất là hai hoặc ba dịch vụ cung cấp bản tin chất lượng, và mỗi ngày nên vào những website được liệt kê sau đây. Nếu bạn có thể làm những điều này, bạn sẽ không bao giờ bị bất ngờ trước những gì xảy đến trong vài năm tới. Tên sách. Phần lớn những cuốn sách này chưa được dịch sang tiếng Việt, nên người dịch sẽ giữ nguyên tựa tiếng Anh để độc giả dễ tìm kiếm và tham khảo. 1. The Dollar Crisis, Causes, Consequences, Cures. Tạm dịch. Khủng hoảng đồng đô la, nguyên nhân, hậu quả và biện pháp khắc phục. Tác giả Richard Duncan, giá bìa cứng 29,95 đô la. Cuốn sách trình bày một cách chi tiết những nguyên nhân gây ra sự sụp đổ đang gần kề của đồng đô la. Đây là tác phẩm của một cựu chuyên gia tư vấn của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. 2. Gold Wars: The Battle Against Our Money, as Seen from a Swiss Perspective. Tạm dịch: Cuộc chiến vàng. Cuộc chiến chống lại đồng tiền mạnh qua cái nhìn của một người Thụy Sĩ. Tác giả Ferdinand Lift. Giá bìa mềm 19,95 đô la. Cuốn sách là câu chuyện của một nhà kinh tế học người Thụy Sĩ, kể về quá trình từ bỏ vai trò tiền tệ của vàng và những nỗ lực không ngừng của ngân hàng trung ương các nước nhằm thao túng thị trường vàng. 3. Mineas, Panics and Crisis: A History of Financial Crisis. Tạm dịch: Điên cuồng, hoảng loạn và sụp đổ, lịch sử các cuộc khủng hoảng tài chính. Tác giả: Charles P. Kinderberger. Giá bìa cứng 19,95 đô la. Cuốn sách là một lời giải thích có tính lịch sử, lý thuyết, được đánh giá cao về nguyên nhân khiến các cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra liên tiếp. 4. Extraordinary Popular Delusions and Madness of Crowds. Tạm dịch: Những ảo tưởng khác thường và sự ngu xuẩn của đám đông. Tác giả Charles Mackey. Giá bìa cứng 9,98 đô. Cuốn sách xoay quanh những sự kiện bong bóng tài chính kinh điển trong lịch sử nhân loại. Điểm ấn tượng trong cách mô tả của Mackey về cơn sốt hoa tulip Hà Lan và những hệ lụy của nó là chúng dường như rất gần gũi và quen thuộc với chúng ta. 5. The Theory of Money and Credit. Tạm dịch: Lý thuyết tiền tệ và tín dụng. Tác giả: Louis von Mises. Giá bìa cứng 20 đô la. Và Human Action. Tạm dịch: Hành động của con người. Tác giả: Louis von Mises. Giá bìa mềm 24,95 đô la. Mises là một trong những người sáng lập trường phái kinh tế học Áo, và hiện vẫn được tôn vinh như một vị thánh trong thế giới đồng tiền mặn, Những lời lẽ nghiêm túc trong hai cuốn sách này xứng đáng với công sức đã bỏ ra. 6. Investor Greed, How Deceit and Greed Corrupted the Financial Market. Tạm dịch, lòng tham dễ lây lan, sự dối trá và rủi ro đã đánh sụp các thị trường tài chính như thế nào? Tác giả Frank Parnoy, giá bì mềm $15. Cuốn sách là một lời giải thích dễ hiểu về cách làm sụp đổ chủ nghĩa tư bản toàn cầu của quá trình xây dựng hệ thống tài chính nói chung và chứng khoán phái sinh nói riêng. 7. At the Crest of the Tidal Wave, A Forecast of the Riskier Market. Tạm dịch, nơi đầu ngọn thủy triều, dự báo về một thị trường giảm giá vĩ đại. Tác giả Robert Reiter, giá bìa cứng $14.99. Can't pre the crash, you can survive and prosper in a deflationary. Tạm dịch, chinh phục sự sụp đổ, bạn có thể tồn tại và làm giàu trong cuộc suy thoái giảm phát. Tác giả Robert Reiter, giá bìa cứng $27.95. Hai cuốn sách này trình bày hết sức chi tiết về cơ sở lý thuyết cho dự đoán của Reiter về cuộc suy thoái giảm phát. Hãy tham khảo thêm thảo luận của chúng tôi về dịch vụ cung cấp tin tức của tác giả này. 8. The Case for the $100 Gold Dollar and What Was Government Done to Our Money. Tạm dịch, cảnh ngộ nào cho đồng đô la tính theo vàng 100% và chính phủ đã làm gì với tiền của chúng ta? Tác giả Murray Rothbard. Rothbard mang đến lối suy nghĩ tự do về bản chất của tiền và tiềm năng của vàng trong hệ thống tiền tệ tương lai. Cuốn sách này, cùng với nhiều cuốn sách khác của ông, có thể được tải miễn phí từ website của Học viện Ludwig von Mises, www.mises.org. Dịch vụ cung cấp bản tin theo thứ tự bảng chữ cái. 1. Dow Theory Letters, các bản tin lý thuyết Dow. Biên tập Richard Russell, hoạt động từ năm 1958, phát hành 3 tuần một lần, đăng ký dùng thử $1 cho 2 kỳ, phí thường niên $250. Địa chỉ Dow Theory Letters Incorporated, P.O. Box 1759. Thành phố La Jolla, bang California, zip code 92038-1759. Điện thoại 858-454-0481. Website www.dowtheoryletters.com. Email staff@dowtheoryletters.com. Richard Russell được biết đến rộng rãi từ năm 1956. Qua hàng loạt bài báo chuyên sâu đăng trên Barron's. Ông thành lập Dow Theory Letters, DTL, vào năm 1958, và gắn bó với nó từ đó. Ông chưa từng bỏ qua một lá thư nào. Bản thân hồ sơ của ông đã nói lên tất cả. Ông từng khuyến cáo rằng, cổ phiếu vàng sẽ trở lại trong năm 1960. Ông gọi đỉnh cao của thị trường tăng giá giai đoạn 1949-1966, và cũng là cao nhất cho đến thời điểm hiện tại, là sự bắt đầu của thị trường tăng giá khởi động từ tháng 12 năm 1974. Bloomberg Financial Digest xếp DTL hạng cao nhất dựa trên tiêu chí khả năng điều chỉnh rủi ro trong số các nhà cung cấp dịch vụ bản tin điều chỉnh thị trường trong suốt hơn 23 năm qua. Phát hành 3 tuần một lần, DTL cung cấp những diễn biến trên thị trường chứng khoán và trái phiếu của Mỹ, cùng với các thị trường nước ngoài, kim loại quý và các loại hàng hóa. Một trong những đặc điểm hữu dụng nhất của Letters chính là chỉ số xu hướng chính PTI được Russell tính toán hàng ngày, một chỉ số độc quyền của Russell có khả năng dự đoán những thay đổi trong ngắn hạn của thị trường một cách chính xác đến kinh ngạc. Gần đây, Russell đã trở thành một nhà đầu tư cuồng nhiệt trong việc đầu cơ vàng giá lên. Bạn có nhớ phần lời dẫn mở đầu phần 3 không? Hiểu biết của ông về cơ bản cũng tương tự như chúng ta. vàng là tiền, tiền pháp định thì không, và sự khác biệt này sẽ càng lúc càng rõ ràng hơn trong những năm tới. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, ông đã lưu ý như sau. Thật đơn giản, các ngân hàng trung ương đang ồ ạt in ra nhiều tiền giấy hơn khối lượng vàng mà các mỏ vàng có thể sản xuất ra được. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp để tích trữ vàng và các cổ phiếu vàng. Vào sinh nhật lần thứ 79 của mình, năm 2003, ông đã bán tất cả trái phiếu của mình bởi vì nước Mỹ đang tiến tới tình trạng hỗn độn tài chính, có thể nói là lớn nhất trong lịch sử thế giới. 2. Elliott Wave Theorist. 2. Elliott Wave Theorist, nhà lý luận thuyết sóng Elliott. Biên tập Robert R. Brecher, hoạt động từ năm 1979, phát hành hàng tháng, đăng ký dùng thử, không cung cấp dịch vụ này, phí $20 một tháng. Địa chỉ Elliott Wave International, PO Box 1618, thành phố Gainesville, tiểu bang Georgia, zip code 30503, điện thoại 800-336-1618, hoặc ngoài nước Mỹ, 770-536-0309, fax 770-536-2514, website www.elliottwave.com, email customerservice@elliottwave.com. Robert Brecher là tác giả cuốn sách thuộc hàng bán chạy nhất, Conquer the Crust, chinh phục tiền mặt. Phương pháp phân tích của ông dựa trên những khám phá của Ralph Nelson Elliott trong thập niên 1930 và 1940 về những kịch bản lặp lại của diễn biến giá các mặt hàng khác nhau. Elliott nhận thấy những kịch bản này lặp lại về mặt thời gian lẫn số học, và có vẻ như chúng phản ánh tình trạng tâm lý của những đối tượng tham gia vào thị trường. Từ đây, ông suy luận ra rằng, các nhà đầu tư thuộc các nhóm trạng thái có thể dự đoán được, thường xuyên thay đổi từ cẩn trọng, như trong thập niên 1950, đến chịu rủi ro, thập niên 1980, và phởn phơ, thập niên 1990. Kết quả của giai đoạn cuối cùng này là một cuộc khủng hoảng, và sau đó, chu kỳ này lại bắt đầu. Cũng chính kịch bản lặp lại ấy đã chi phối thay đổi về giá của hàng hóa và cổ phiếu, và trong dịch vụ cung cấp tin Elliott Wave Theorist của mình, Richard phân tích những làn sóng này để đưa ra dự báo các thay đổi về giá trong ngắn hạn, lẫn hoạt động kinh tế trong dài hạn. Do đó, công trình của ông rất hữu ích đối với cả thương nhân lẫn các nhà đầu tư, cũng như những người chỉ muốn hiểu về thế giới hiện đại. Và kết luận chủ yếu của ông là chúng ta đang bước vào thời kỳ suy thoái ngang tầm với, nếu không muốn nói là vượt qua, cả cuộc đại khủng hoảng. Ông nói, vàng có thể không hoạt động hiệu quả trong một viễn cảnh giảm phát như vậy. Tuy nhiên, độc giả nên bỏ qua vấn đề này nếu xét dưới góc độ phân tích vĩ đại của ông về bức tranh rộng lớn này. 3. Free Market Gold and Money Report, báo cáo về vàng và tiền trên thị trường tự do. Biên tập James Duck, hoạt động từ năm 1987, phát hành 20 thư một năm, cộng các báo cáo vào những dịp đặc biệt, đăng ký dùng thử $60 3 tháng. Phí thường niên $220 nếu nhận tin qua email, $260 nếu nhận tin giấy qua đường bưu điện. Địa chỉ 1857-240 White Mountain Highway, PO Box 5002, thành phố North Conway, tiểu bang New Hampshire, zip code 03860, điện thoại 603-323-8182, fax 603-323-8161. Website www.fgmr.com. Email contact@fgmr.com. Free Market Gold and Money Report mang đến viễn cảnh toàn cầu về các loại kim loại quý và thị trường tài chính. Mỗi lá thư đều đưa ra lời khuyên về việc nên bán hay mua vàng, bạc, cổ phiếu công ty khai khoáng, thị trường chứng khoán, trái phiếu và các loại tiền tệ. Do đây là dịch vụ cung cấp bản tin của James, nên chúng tôi không bình luận gì thêm về nó, nhưng cũng xin lưu ý rằng nó là một trong những dịch vụ cung cấp bản tin về kim loại quý có thâm niên hoạt động lâu nhất hiện nay và hiện đang xử lý nhiều vấn đề mà cuốn sách này đã đề cập. 4. Gold Newsletter, bản tin vàng. Biên tập Brian Lundin. Hoạt động từ năm 1971, phát hành 12 thư một năm, đăng ký dùng thử, ấn bản miễn phí có sẵn trên mạng, phí thường niên $198. Địa chỉ 2400 Jefferson Highway, Suite 600, thành phố Jefferson, tiểu bang Los Angeles, zip code 70121. Điện thoại 800-877-8847, fax 504-837-4885. Website www.goldnewsletter.com. Email gnlmail@jeffersoncommunities.com. Được thành lập từ năm 1971 và là một công cụ quan trọng trong cuộc đấu tranh giành lại quyền sở hữu vàng cho công dân Mỹ của Jim Blanchard, trong suốt hơn 30 năm phát hành liên tục, Gold Newsletter đã nhận được nhiều đóng góp đáng trân trọng từ các nhà kinh tế học và các nhà phân tích đầu tư đến từ nhiều thị trường tự do hàng đầu thế giới. Hiện đang được biên tập bởi đối tác và cũng là đồng sự lâu năm của Blanchard, Brian Lundin. Gold Newsletter tập trung vào cổ phiếu các công ty khai khoáng, tham gia vào quá trình thăm dò và tiền sản xuất, nhưng cũng hoàn thành tốt việc bao quát các thị trường kim loại. Dịch vụ này cũng dẫn lời bình luận của các khách mời tại hội nghị đầu tư New Orleans và một Burberry vẫn có nội dung thiên về công nghiệp. Tuy nhiên, yếu tố chính mang đến sự hấp dẫn của dịch vụ này chính là những lời khuyên về cổ phiếu. Ấn bản mẫu đăng trên website vào đầu năm 2004, dài 16 trang, với hồ sơ và hoặc các bài phân tích về 23 cổ phiếu công ty khai khoáng. Trong một ấn bản điển hình, hãy chờ xem một vài tên tuổi nổi tiếng, nhưng cũng không ít những cái tên mới. 5. Gold Stock Analyst, nhà phân tích cổ phiếu vàng. Biên tập John Duty, hoạt động từ năm 1994, phát hành hàng tháng, đăng ký dùng thử, ấn bản mẫu có sẵn trên mạng, phí thường niên $350. Địa chỉ PO Box 7440, thành phố Fort Lauderdale, tiểu bang Florida, zip code 33338. Điện thoại, dịch vụ 800-237-8400, số nội bộ 308. Website www.goldstockanalyst.com. Email goldstock@goldstockanalyst.com. Gold Stock Analyst chứa nhiều thông tin đến nỗi những người đăng ký đều muốn giữ lại những ấn bản đã qua sử dụng để tham khảo về sau. Mỗi ấn bản đều chứa các bản liệt kê những thông tin thống kê quan trọng như thu nhập, mức sản lượng, chi phí sản xuất và nhiều thông tin khác nữa của hầu hết các công ty khai thác vàng, bạc hay platin. Về phần những bản thống kê cho thị trường vàng nói chung, Duddy muốn đảm bảo người đăng ký có thể nắm vững các xu thế cung cầu, vị thế bán của các ngân hàng vàng và giá trị tương đối của cổ phiếu và vàng. Và sau đó, ông còn cung cấp những bài phân tích chi tiết của khoảng nửa tá các công ty khai thác vàng thuộc đủ quy mô và hồ sơ khác nhau. Mỗi ấn bản đều liệt kê 10 cổ phiếu hàng đầu do Duddy chọn, và chúng thường bao gồm đủ 3 dạng công ty, lớn, vừa và nhỏ. Chẳng hạn như trong ấn bản gần đây, các công ty được khuyên mua cũng đa dạng, lớn có Angogold và Newmont, nhỏ thì có Crown Resources và Pion Resources. Chỉ bằng cách mua những cổ phiếu này là bạn đã tạo ra một danh mục đầu tư đa dạng trong lĩnh vực khai thác vàng, và dựa trên những kết quả đã đạt được, danh mục này hoạt động khá hiệu quả. Những cổ phiếu hàng đầu được chọn vào năm 2003 tăng giá trung bình 90%. So với mức tăng 40% cho chỉ số SAU của các công ty khai thác vàng lớn và 20% cho chính vàng. 6. Grant Interest Rate Observer, người theo dõi tỷ suất của Grant. Biên tập James Grant, hoạt động từ năm 1983, phát hành 24 bản một năm. Đăng ký dùng thử, $350 8 bản, mỗi bản download $50, phí thường niên $760. Địa chỉ 2 Wall Street, thành phố New York, tiểu bang New York, zip code 10005, điện thoại 212-809-7994, fax 212-809-8492, website www.grantsbook.com, email subscription@grantsbook.com. James Grant thành lập Interest Rate Observer vào năm 1983, sau 8 năm làm việc tận lực tại Paris, nơi ông phát minh ra cột Current Yield, lãi suất hiện tại. Ông là tác giả 4 cuốn sách về tài chính và lịch sử tài chính, trong đó có Money of the Mind và gần đây nhất là cuốn The Trouble with Prosperity. Hiện nay, hàng tháng, ông đều viết bài cho tạp chí Forbes. Grant's Interest Rate Observer có được sự tập trung vào bức tranh tổng thể và thường có cái nhìn độc đáo về các sự kiện đang diễn ra. Những ấn bản gần đây đã tập trung phân tích chi tiết việc làm thế nào các ngân hàng lại mắc phải những sai lầm cơ bản dẫn đến tác hại cho chính họ, làm sao các chủ sở hữu nhà lại đi vay mượn quá mức, làm sao những phát minh mới như chứng khoán hóa và vay thế chấp RERT lại đưa chúng ta đến bờ vực phá sản, mối quan hệ giữa giá cổ phiếu và lạm phát, và những thay đổi trong hồ sơ cân đối tài chính của ngân hàng trung ương. Có vẻ như danh sách này sẽ còn dài nữa, bởi Grant có khả năng vô tận trong việc phát hiện ra những kịch bản và phân tích các mối quan hệ về tài chính và kinh doanh vốn chưa được phân tích trước đây. Thêm một điểm nữa, bản tin của ông được trình bày rất đẹp, với nhiều mẫu tranh biếm họa vui nhộn. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 22A.